Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, được truyện hồi kinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cười yếu ớt. Chẳng qua là ở Kỳ Hồng đám người trong mắt, Tần Thiên cười để cho người cảm thấy sợ, bọn họ nhiều ít có thể đoán được. Nếu như bọn họ trả lời không thể để cho Tần Thiên hài lòng, Tần Thiên không ngại dùng thủ đoạn khác để đạt tới hắn mục đích. Tần Thiên ở Nam Chiếu làm sự việc đã đủ để cho bọn họ thấy rõ ràng Tần Thiên thủ đoạn và khuôn mặt. Đây là một cái đối với người dân người rất tốt, nhưng đồng thời đối với kẻ địch, hắn nhưng có thể máu lạnh đến vô tình. Bất kể là ai trở thành hắn kẻ địch, hắn đều có thể không tiếc hết thảy biện pháp, đều phải giết chết hắn. Kỳ Hồng và những thứ khác, hai vị thổ ti có chút khó khăn. Không có người nào nguyện ý buông tha mình bây giờ có hết thảy. Bọn họ cũng không nguyện ý để cho bọn họ từ cao vị lập tức ngã xuống. Bọn họ cuộc sống sẽ không tốt lắm. Có thể nếu như không đáp ứng, bọn họ lãnh địa người dân muốn lật đổ bọn họ. Tần Thiên nơi này cũng phải giết chết bọn họ, sau cùng kết quả ngược lại không bằng buông tha cho chứ, chí ít bọn họ có thể sống mệnh không phải. Đã là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết Nam Chiếu thời tiết nhưng là tốt không được. Tần Thiên nhàn nhạt uống một ly trà, hắn không gấp, thời gian qua không phải rất nhanh. Kỳ Hồng bọn họ do dự hồi lâu sau mới rốt cục quyết định xong. Tần Quốc Công nói không sai, người dân muốn phân đất đai, đích xác là lòng dân hướng à, chúng ta nguyện ý đem đất đai cho bọn họ phân ra đi. Cái này thổ ti chúng ta vậy không làm, chỉ cầu có thể để cho chúng ta ở chỗ này làm một cái thứ sử. Không biết Tần Quốc Công ý như thế nào, ở những chỗ này làm một cái thứ sử, cuộc sống qua hẳn sẽ rất tốt, dẫu sao trông coi một chỗ à. Nơi này lại trời cao hoàng đế xa, bọn họ có thể so với trước đó nhận được kềm chế nhiều một chút, nhưng cuộc sống càng ngày thường có thể cũng không có gì khác biệt. Bọn họ đã thấp xuống yêu cầu, bọn họ cảm thấy Tần Thiên nhất định là sẽ đồng ý. Bất quá bọn họ như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, mấy vị nếu chịu buông tha những thứ này, có thể nói là hết sức đạo đức cao, hết sức chịu là ta người dân đại đường lo nghĩ. Các người có thể nói là công không thể không à. Ở đây sao cái địa phương nhỏ làm thứ sử, thật sự là ủy khuất chư vị. Các người không ngại theo ta hồi kinh đi, đến lúc đó ta mời thánh thượng cho các người phong tước thăng quan. Các người ở thành Trường An cuộc sống qua khẳng định so với cái này thoải mái hơn. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Thiên đây là chuẩn bị đem bọn họ giam lỏng ở thành Trường An à? Có thể bọn họ có lựa chọn sao? Mấy người lẫn nhau nhìn quanh một cái, cũng trong lòng tối tăm ngầm thở dài một cái. Gặp Tần Thiên người như vậy, bọn họ là một chút xảo quyệt cũng đừng nghĩ đùa bỡn à. Nếu Tần Quốc Công đã nói như vậy, vậy chúng ta lĩnh mệnh là được. Đúng vậy, chúng ta lĩnh mệnh, xin đi đến thành Trường An sau đó, Tần Quốc Công có thể đối với chúng ta nhiều hơn như thường. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, cái này các người cứ yên tâm, trở lại thành Trường An sau đó, các người nếu như có cần gì trợ giúp, cứ mở mời chính là, hơn nữa có ta ở đây, có thể đảm bảo các người tất cả mọi người vinh hoa phú quý. Mấy người nghe nói như vậy, trong lòng coi như là nhiều ít ổn định một chút. Bọn họ biết, Tần Thiên người này mặc dù lạnh máu tàn khốc một chút, nhưng vẫn rất đáng tin. Nói chuyện một lời hứa ngàn vàng. Như vậy, liền cảm ơn Tần Quốc Công. Chúng ta lần này trở về an bài, nhất định phải hết sức sắp hoàn thành chuyện nơi đây. Được, chư vị xin cứ tự nhiên. Kỳ Hồng các người vội vàng rời đi trại lính. Rời đi trại lính sau đó, mấy người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thở dài một hơi. À, bọn ta mệnh khổ à, đừng nói lời này. Chúng ta theo những thứ khác thổ ti so với, có thể nói là may mắn nhiều. Nếu không ngươi lấy là kết quả của chúng ta sẽ như vậy tốt. Vậy Tần Thiên nếu đáp ứng cho chúng ta vinh hoa phú quý, chúng ta đi thành Trường An hưởng phúc đi. Loại địa phương này, không đợi cũng được. Nếu như bọn họ không có đầu hàng Đại Đường, bọn họ bây giờ có thể đã là một người chết. Như vậy hơi nói một phen sau đó, bọn họ liền bắt đầu hạ đi làm việc. Người dân phân đất sự việc, được chính bọn họ làm, không thể để cho Tần Thiên nhúng tay. Như vậy cùng trở lại thành Trường An sau đó, bọn họ ở Lý Thế Dân trước mặt, cũng mới coi như là lập được công lao người. Lý Thế Dân tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở người dân bên này, cũng có thể thu được một cái danh tiếng. Tiếng tên này đối với bọn họ mà nói, chung quy là hữu dụng. Dĩ nhiên, trừ phân ra, bọn họ cũng phải làm tốt bản lĩnh chuẩn bị. Vạn nhất đi thành Trường An xảy ra bất ngờ làm thế nào? Cho nên ở chỗ này, bọn họ muốn là mình lưu lại chút gì mới được. Có lẽ là một ít tài sản, có lẽ là một ít trung thành với bọn họ người. Bất kể là cái gì, bọn họ dù sao phải an bài một ít đường lui. Kỳ Hồng đám người hiệu suất là rất cao, mà bọn họ làm hết thảy, Tần Thiên nơi này cũng như lòng bàn tay. Bất quá đối với bọn họ làm những chuyện này, Tần Thiên cũng không có vạch trần. Người đều là rất thông minh, ai cũng không thể không vì mình sau này lo nghĩ một chút. Nơi lấy an bài đường lui rất bình thường. Kỳ Hồng bọn họ những người này an bài đường lui, hắn Tần Thiên làm sao thường không có là mình an bài đường lui đâu. Bọn họ đều là mình an bài đường lui. Nơi Nam Chiếu tất cả thổ ti lãnh địa dân chúng vấn đề đều đã giải quyết. Mà lúc này, đã là Tết Trung Thu. Tần Thiên tính cuộc sống, bọn họ vậy cần phải trở về. Nếu không như chờ đợi thêm nữa mà nói, trở lại thành Trường An có thể đã muộn. Thêm nữa nói, bọn họ ở nơi Nam Chiếu vậy không có chuyện gì khác tình có thể làm. Hôm nay, cũng là thời điểm trở về. Sự việc đều kết thúc sau đó, Tần Thiên vậy liền không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Mang một đám binh mã, cùng với Kỳ Hồng những thứ này thổ ti và Cố Mộng quận chúa, hướng thành Trường An chạy tới. Nơi Nam Chiếu cách thành Trường An vẫn là có chút khoảng cách. Bọn họ lúc trở về, có thể đã là mùa đông, mà đang ở bọn họ ban sư hồi chiều trên đường. Thành Trường An bên này, đã có người đem tin tức cho đưa tới. Thánh Thượng, Nam Chiếu trong biên giới thổ ti đã toàn bộ giải quyết, rất lớn một phần là bị Tần Thiên lãnh binh diệt hết. Có ba cái, chính là chủ động buông tha bọn họ bây giờ có hết thảy, đem đất đai phân cho người dân. Hôm nay, Tần Quốc công chính mang bọn họ hồi kinh. Trên đại điện, một người quan viên đem tình huống cho nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, trong triều không thiếu quần thần vẫn như cũ là hưng phấn không thôi. Đối với Tần Thiên, tự nhiên vậy khen không dứt. Dĩ nhiên, giống như Kỳ Hồng như vậy có cao giác ngộ người, bọn họ cũng là rất công nhận. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân và một ít đại thần rất rõ ràng, Kỳ Hồng bọn họ nói là chủ động buông tha hết thảy. Nhưng thực đâu, nếu là không có Tần Thiên bức bách, bọn họ nguyện ý buông tha hết thảy đi theo hồi thành Trường An định cục mới là lạ chứ. Mà càng như vậy, càng phát ra lộ vẻ được Tần Thiên năng lực cường đại à. Không chỉ có tiêu diệt những thổ tư kia, hơn nữa còn ép được còn dư lại thổ ti tự động buông tha hết thảy. Năng lực như vậy, hỏi dò bọn họ những người này, có ai? Bọn họ ai cũng không có. Nghĩ đến Tần Thiên như vậy, Lý Thế Dân trong lòng càng có chút không phải mùi vị đứng lên. Cường đại như vậy người, rất nhanh thì phải thành là vương khác họ liền à. Hắn thành là vương khác họ sau đó, sẽ đối với hắn Đại Đường có ảnh hưởng gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https